Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Dạy Phong Tiếu Thiên Truy Hỏa Vũ. Hiện Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện giải đấu lớn là lấy học viện vì dự thi đoàn đội, hội tụ hai đại đế quốc cùng võ hồn điện các loại. Tất cả đại lục tuổi trẻ hồn sư. Dự thi nhân viên yêu cầu là học viện ở trường học viên. Đồng thời bảo trì dự thi nhân số mỗi một chàng đều là 7 người. Cấm đoán giết người, cố ý giết người, trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi. Sử dụng lực lượng, nhất định phải là võ hồn năng lực. Cho nên đường tam loại kia ám khí, trên cơ bản dùng liền xem như phạm quy. Hai đại đế quốc lại bao hàm mỗi cái công quốc. Trong đó mỗi cái công quốc lại có chính mình khu thi đấu. Nghe đến đó, Tiểu Cửu cũng minh bạch nguyên tắc bên trong vì cái gì hướng Ba Lạp Khắc Vương quốc như vậy đổ bỏ đi chiến đội sẽ xuất hiện tại vòng thứ hai trận đấu phía trên. Nguyên lai cùng Thiên Đấu Đế quốc không một cái nữa khu thi đấu. Thủy Tâm Nhu tiếp tục nói, mỗi cái học viện đều có một cái dự thi danh ngạch, mà hai đại đế quốc quan phương học viện lại có hai cái danh ngạch, một chi đội ngũ là cử đi trận chung kết, điều này đại biểu hoàng gia đặc quyền, một cái khác đội ngũ thì phải thông qua thực lực đánh vào đi. Tiểu Cửu sau khi nghe một chút tổng kết dưới, cũng là giải đấu lớn chia làm đấu vòng loại, tấn cấp thi đấu, cùng trận chung kết, đấu vòng loại vì đoàn đội thi đấu, đơn vòng tuần hoàn chế. Thắng đến một phần, dựa theo đoàn đội tích phân tấn cấp, mà tấn cấp thi đấu, thì là một mình thi đấu, một đối một, chiến thắng đối phương 7 người tính toán chiến thắng, cũng là đơn tuần hoàn chế, dựa theo tích phân tấn cấp. Tiểu Cửu rất phiền muộn, cái này không tồn tại thua một trận thì đào thải tình huống. Hắn cảm thấy mình không có cách nào để Sử Lai Khắc Học Viện dừng bước tại trận chung kết. Vậy liền, lại một lần cuối cùng đánh một trận đường tam đi. Tiểu Cửu giơ ngón tay lên nói, ta cho nhiệm vụ của các ngươi cũng là tận lực trong chiến đấu ma luyện chính mình, lĩnh ngộ ra tự sáng tạo hồn kỹ. Mà Tuyết Vũ, Thủy Băng Nhi nhiệm vụ càng nặng, phải phối hợp viện trường mau chóng hoàn thành băng tuyết thần quốc nguyên thủy hệ thống. Thiên Thủy Học Viện các nữ sinh đều chăm chú gật đầu. Ngày thứ hai, Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô, Thiên Đấu Hoàng Thành, Hiện Đại Lục Cao Cấp Hồn Sư Học Viện giải đấu lớn. Rốt cục tại Thiên Đấu Thành Đại Đấu Hồn Trường kéo ra màn che. Tiểu Cửu ngồi xe ngựa, vừa mới lái vào Thiên Đấu Thành, liền bị người đông tấp nập tư thế cho chấn kinh. Cái này so kiếp trước âm nhạc lễ còn khủng bố. Thiếu nam thiếu nữ mặc lấy thứ nhất quần áo đẹp đẽ, chen chúc tại con đường hai bên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy như là ngày lễ hưng phấn. Làm Thủy Tâm Nhu dẫn theo Thiên Thủy Học Viện các nữ sinh đi xuống xe ngựa một khắc này, chung quanh truyền đến núi kêu biển gầm tiếng hò hét. Thủy Băng Nhi bọn người mặc lấy màu xanh lam chiến váy, từng cái dáng người thon dài, khuôn mặt tinh xảo, hình thành một đạo mỹ lệ nhất phong cảnh, mà Tiểu Cửu càng làm cho người chú mục. Hắn cái này trong muôn hoa một chút lục, đột nhiên, trong đám người phát ra từng tiếng cười vang, Thủy Tâm Nhu bọn người ngẩn người, quay đầu liền thấy Sử Lai Khắc chiến đội, bọn họ mặc lấy một thân cứt trang phục màu xanh lục. Sau lưng còn viết mấy cái kỳ lạ chữ lớn, Thành Chiêu quảng cáo đại diện, Nhị Long, các ngươi cái này chiến đội y phục. Thủy Tâm Nhu thật không biết nên nói cái gì. Liễu Nhị Long gương mặt xấu hổ, hung hăng một chân dẫm tại Phất Lan Đức trên chân, lúc này mới cười ha hà, kéo Thủy Tâm Nhu cánh tay, giả bộ như mình là trời nước học viện, mà Mã Hồng Tuấn bọn người thì là gương mặt nhụt chí, nhìn xem người ta chiến phục, đang nhìn xem chúng ta. Trời ạ, ta trương này mặt đẹp trai đều chống đỡ không nổi y phục này. Áo tư tạp gương mặt thống khổ, ta thật sự là không mặt mũi thấy người. Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, dùng lực níu lấy con thỏ lỗ tai. Nàng thực sự rất hâm mộ Thiên Thủy chiến đội y phục. Đây mới là nữ hài tử cái kia mặc quần áo mà. Phất Lan Đức vẫn có chút phòng tuyến cuối cùng. Không có cho ngươi nhóm thiết kế cái mũ. Các ngươi cái này cái kia may mắn. Tiểu Cửu an ủi. Hắn kiểu nói này. Phất Lan Đức suy nghĩ một chút nói. Đúng nga, thiết kế cái mũ. Phía trên ấn tái thành chiêu quảng cáo đại diện. Đây không phải là bắt mắt hơn sao? Đường Tam đám người mặt đều đen. Lúc này thời điểm, Liễu Nhị Long thực sự chịu không được. Tới nhất quyền liền đem Phất Lan Đức cho nện gục xuống. Mọi người lúc này mới cảm giác thoải mái không ít. Mã Hồng Tuấn một đôi tặc nhãn bốn phía dò xét. Phát hiện rất nhiều rất yêu kiều sắc rất không tệ bình dân thiếu nữ. Đang xem hướng bên này, hắn đắc ý mặt mày hớn hở, trong đó rất nhiều nữ hài, còn dùng tay bên trong hái hoa tươi ném tới, ý đồ gây nên cái này tuổi trẻ hồn sư chú ý. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, cùng Tiểu Cửu, đều bị hoa tươi công kích, không cho phép nhìn loạn, có ta tỉ tỉ còn chưa đủ à? Thủy Nguyệt Nhi hừ một tiếng. Dùng thân thể chặn Tiểu Cửu ánh mắt, Tiểu Cửu sờ lên cái mũi nói, ta chính là muốn cho các nàng trở tay tới một cái đóng băng. Lừa gạt quỷ a, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cho cái kia Chu Trúc Thanh đến cái đóng băng? Thủy Nguyệt Nhi bĩu môi, Chu Trúc Thanh lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lãnh, nghiêng đầu qua một bên, ca, ngươi cũng không cho nhìn loạn. Tiểu Vũ cũng đi đến trước mặt Đường Tam, nàng tại gần đây trong 2 tháng, cùng Đường Tam quan hệ tiến triển rất nhanh, các nàng cùng một chỗ săn giết địa huyệt Ma Chu, cùng một chỗ đã trải qua đáng sợ tiểu hình thú triều. Nàng đã bắt đầu hiểu được loại này mông lung cảm giác, đồng thời nhận Liễu Nhị Long làm cạn mè, Liễu Nhị Long cho nàng giảng rất nhiều chuyện, tỉ như... Như thế nào ăn dấm, cùng đánh người, ta không có nhìn loạn. Đường Tam xấu hổ cười cười. U, đây không phải, cứt, lực học viện chiến đội sao? Y phục của các ngươi cùng tên thật phối. Các ngươi là vừa móc hết đại phân đi ra a. Một đám người đi tới, chào phúng âm thanh không ngừng. Mọi người thấy đi, phát hiện chính là Thương Huy học viện. Tiểu Cửu còn phát hiện bị chính mình cuồng đánh Diệp Chi Thu. Cái gì đồ bỏ đi học viện, cũng dám lại nơi này kêu gào. Các ngươi cản trở chúng ta nói. Ngọn lửa màu đỏ bốc lên, một cái như ngọn lửa kình bạo nữ tử lạnh hừ một tiếng. Dậm chân tiến lên, một đạo hỏa hoàn sáng lên, đem Thương Huy học viện những người này toàn bộ cho đẩy ra. Là Ngũ Đại Nguyên Tố học viện Xí Hỏa học viện. Thương Huy học viện học sinh nhất thời xám xịt đi, cái dám đều không dám thả một cái. Hồn thánh thời niên ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Ánh mắt tại Chu Trúc Thanh cùng Đường Tam trên thân dừng lại thời gian rất lâu. Sau đó nhếch miệng lên một tia cười lạnh, quay người rời đi, cô gái này ai vậy? Tính khí thẳng nổ, Tiểu Cửu hỏi, Hỏa Vũ. Luôn nhằm vào tỷ ta khi dễ ta. Cửu ca, ngươi phải cho ta thật tốt giáo huấn hắn. Thủy Nguyệt Nhi hừ nói. Cửu ca, kêu nghe thân mật, Thiên Thủy học viện cái gì thời điểm có nam sinh? Hỏa Vũ ngạo kiều nuôi đầu. Ta gọi cửu ca, xa xưa lâu, tiếng ca ca. Tiểu Cửu nhe răng cười một tiếng. Hỏa Vũ ngẩn ngơ, lập tức hừ nói. Ta nghe được danh tự. Tựa như đánh ngươi, cô nàng, người nào đánh người nào còn chưa nhất định đâu. Cẩn thận một chút, ta thích nhất cũng là đánh nữ nhân, mà lại là Pepper. Tiểu Cửu cảm thấy cái này tiểu bảo tính khí, đến cho nàng trị trị, muốn đánh muội muội ta, trước hết hỏi qua quả đấm của ta. Hỏa Vô Song đi lên phía trước, đứng tại Hỏa Vũ bên cạnh, mọi người bỏ bớt lực khí đi. Về sau còn sợ mỗi khung đánh sao? Siêu, một bóng người như gió bay tới, sau đó trực tiếp ôm lấy Tiểu Cửu cổ nói: "Huynh đệ, ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao trà trộn vào Thiên Thủy Học Viện? Cao thủ a, Phong Tiếu Thiên, ngươi chẳng lẽ cũng muốn đi vào? Mỗi ngày oanh oanh yến yến vây quanh ngươi, kẻ đồi bại." Hỏa Vũ lạnh hừ một tiếng: "Hỏa Vũ, trong lòng ta chỉ có ngươi." Phong Tiếu Thiên thâm tình nói: "Đi chết đi." Hỏa Vũ ôm lấy hai tay một đầu hắc tuyến, Hỏa Vô Song nhún vai cho Phong Tiếu Thiên một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Hắn cảm thấy Phong Tiếu Thiên cũng là người không đứng đắn một chút, kỳ thật làm em rể còn rất khá. Tiểu Cửu lắc đầu nói: "Tiểu tử, ngươi không được a, liền như thế cái Pepper đều không giải quyết được." Phong Tiếu Thiên nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên nói: "Chẳng lẽ ngươi đã làm xong Thủy Băng Nhi?" "Hừ, ta tỷ tỷ cùng Cửu ca mỗi lúc trời tối đều tại một cái phòng bên trong." Thủy Nguyệt Nhi lập tức thả ra mãnh liệt tài liệu. Thủy Băng Nhi tức nghiến răng ngứa, nhưng là không có một điểm biện pháp nào, quay đầu đi coi như không nghe thấy. "Đại thần, ngươi sau này sẽ là ta ca. Chẳng những lăn lộn tiến vào Thiên Thủy Học Viện, thậm chí ngay cả Cao Lạnh Thủy Băng Nhi đều cầm xuống. Cho ta truyền thụ hai chiêu đi. Chúng ta gặp được, ta cho ngươi tưới nước." Phong Tiếu Thiên một mặt sùng bái, Tiểu Cửu thì là chỉ điểm. "Rất đơn giản, như loại này Pepper, ngươi không thể cho sắc mặt tốt. Một chữ, đánh, nhiều đánh mấy trận thì đàng hoàng." "Thật hay giả? Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta?" Phong Tiếu Thiên hồ nghi nhìn về phía Tiểu Cửu. "Ngươi dạng này liếm là không đúng, liếm đến sau cùng không có gì cả. Giống đối diện cái này Pepper, chỉ cần bày ra so với nàng lực lượng mạnh hơn, nàng mới có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Ngươi chính là như vậy đuổi tới Thủy Băng Nhi?" Phong Tiếu Thiên nghi ngờ nói. Chê cười: "Ta đều là bị người truy. Chỉ có ngươi thất bại như vậy người mới có thể đeo đuổi nữ sinh, còn bị cự tuyệt." Tiểu Cửu gương mặt xem thường: "Chúng ta thì không tại một cái đẳng cấp phía trên có được hay không?" "Thật?" Phong Tiếu Thiên không tin. "Đúng vậy a, là tỷ ta vụng trộm tiến vào Cửu ca gian phòng." Thủy Nguyệt Nhi gật gật đầu. Phong Tiếu Thiên triệt để lộn xộn, hắn lập tức nhìn về phía Hỏa Vũ, ánh mắt cổ quái: "Thật chẳng lẽ muốn đánh?" Hỏa Vũ trong mắt phun lửa, nắm nắm quyền đầu hừ nói: "Làm sao, ngươi muốn đánh ta?" "Không có, không có." Phong Tiếu Thiên lập tức lắc đầu, gương mặt nịnh nọt. Tiểu Cửu tâm lý suy cười một tiếng: "Ngươi thật là một cái bi kịch a. Thì không phải vậy vô cớ làm lợi Đường Tam sao? Tam ca, giống như đều không người phản ứng chúng ta a. Đây là đem chúng ta làm không khí." Mã Hồng Tuấn gương mặt không cam lòng: "Mình cũng là như thế không có mặt bài sao?" Đường Tam tự tin mà nói: "Khẩu hiệu của chúng ta thế nhưng là không có đối thủ vô địch. Chờ chúng ta bày ra lực lượng thời điểm, bọn họ liền sẽ đến ngửa nhìn chúng ta." Đường Tam cảm xúc bành trướng, hắn muốn ở cái này sân khấu bày ra thuộc về hắn phong thái. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.